bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 236, Thái Ất mới lên cấp bảng một Trần Uyên danh tiếng khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com, hệ thống âm thanh vang lên thời điểm Trần Uyên vừa tốt hội tụ bát hoang chi lực rốt cục đem cảnh giới thực lực đột phá Tô Di đại tiên giam cầm, đạt đến thượng thương tiên trình độ. Trình độ này, để hắn phần tịch tiên đàn lại lần nữa sinh ra biến hóa mới, trong đó ẩn chứa tiên lực ba động, tràn ngập khó nói lên lời dồi dào cảm giác. Lúc này vang vọng ở bên tai thanh âm, để hắn tâm thần lại lần nữa phấn chấn, quả nhiên có đại trợ lực đồ vật xuất hiện, có thể miểu sát đồ vật, hỗn độn thánh văn 99 đạo, có thể miểu sát đồ vật, phần tịch thánh văn 99 đạo, có thể miểu sát đồ vật, tỳ hưu thôn thánh khí một kiện. Trần Uyên không do dự, toàn diện đem miểu sát mà đến, rất nhanh tại hắn trong lòng bàn tay phía trên, xuất hiện một cái khô quắt tỳ hưu, dĩ nhiên không phải thật sinh vật mà chính là lấy tỳ hưu bản tôn, làm thành thôn thánh khí. Trần Uyên biết một chút, khóe miệng lộ ra ý cười. Vật này tuy nhiên khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại có lấy là động mãi mãi không đáy đại khẩu vị, tên như ý nghĩa cũng chính là chuyên môn thôn phệ thánh văn, thánh khí chờ một chút chi vật tồn tại. Đồng thời giữa hai bên có pháp tắc hiệu ứng, liền như là sắt nam châm, sẽ đem khắp nơi phạm vi bên trong tất cả thánh văn toàn bộ chiếm đoạt mà đến. Có vật này, Trần Uyên lo gì bận rộn bôn ba, chỉ cần hành tẩu tại thánh lộ bên trong, vô luận trình độ nào thánh văn, thu hoạch độ khó khăn lớn bao nhiêu, đều muốn ngược lại cuốn tới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên hoàn toàn không do dự. Thần thức đi vào, lực lượng hội tụ mà đi, liền ngay tại chỗ làm đến tỳ hưu thôn thánh khí ầm vang chấn động lúc lộng lẫy một cái chớp mắt ngang đắp bát hoang, mở miệng ra. Oanh, thiên địa đột nhiên nặng. Giờ này khắc này, toàn trường tất cả mọi người, bao quát phong thánh thiên kiêu, bao quát hộ tống cường giả, sớm tại Trần Uyên lúc trước cái kia một cái búng tay, chỗ không có ý bộc phát ra lực lượng bên trong, cho chấn nhiếp não hải ông tác hưởng. Toàn bộ kiếm vẫn chỉ 100.000 dặm lĩnh vực kiếm phong chỉ ý không còn sót lại chút gì, pháp tắc ba động biến mất uy áp phong mang tan thành mây khói. Loại này đáng sợ cự lực thi triển, không giống như là tiên pháp, không giống như là thần thông, càng giống là một loại nào đó thể chất cự lực chấn động. Mắt nhìn thấy trở ngại đã biến mất, thánh văn cơ hồ được một cách dễ dàng, toàn bộ trong sân lại là ngắn ngủi lâm vào tĩnh mịch. Cho đến có một vệt ánh sáng trạch hóa thành gợn sóng theo Trần Uyên trong tay bạo phát ra, quét ngang lúc buông xuống kiếm vẫn chỉ, dẫn đến toàn bộ kiếm vẫn chỉ ầm ầm run lên. Trong đó số lớn thánh văn bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, hướng về Trần Uyên phương hướng thẳng tắp hội tụ, hiện ra tấm lụa cầu vồng thái độ, tiếp theo ào ào rơi vào Trần Uyên trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, toàn bộ trong sân tất cả mọi người, thần sắc lại lần nữa xuất hiện ngốc trệ. Hai mặt nhìn nhau phía dưới có chút không biết rõ, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho đến nơi xa thương khung giữa không trung, đột nhiên truyền vang mà đến cuồn cuộn thánh khí. Tất cả mọi người lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy lấy thánh văn hóa thành mưa sao băng, lấy tốc. Độ cực nhanh ùn ùn kéo đến, toàn bộ đáp xuống Trần Uyên trước mặt. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Đó là thánh văn, có chấn kinh tiếng vang lên, bọn họ tuy nhiên không biết Trần Uyên đã làm gì, nhưng có thể nhìn thấy chính là, bát hoang tất cả thánh văn, vô luận là giấu kín lấy, hoặc là cùng loại với kiếm vẫn chỉ tồn tại. Đều là tại lúc này, gợn sóng bao trùm ở giữa toàn bộ ngược lại cuốn tới. Bất quá trong chốc lát nơi xa lại có thánh văn mưa sao băng phi nhanh bạo lướt tăng thêm trước đó hết thảy, chỉ sợ đã nhiều đến trên trăm đảo. Đột nhiên ở giữa toàn trường toàn bộ nhân tài tỉnh ngộ lại. Nếu như không có suy đoán, Trần Uyên trong tay tất nhiên có loại hấp dẫn thánh văn chí bảo, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không sinh ra lúc này cục diện này. Còn đứng ngay đó làm gì? Đoạt A, đứng tại Thánh Thiên Tử, trước mặt Hôi La trực tiếp lệ quát một tiếng truyền ra, cái kia đã đình chỉ giao thủ mấy vị thân ảnh già nua, mang theo mặt nạ màu đen thượng thương cảnh cường giả, lúc này toàn thân chấn động. Minh bạch quanh, khí thế bạo phát, bọn họ mấy người trực tiếp chôn vùi không gian, lấy không có thể ngang hàng tốc độ thẳng đến Trần Uyên. Hồi La mắt nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt cực độ biến hóa, hoảng sợ lên tiếng, ngu xuẩn. Bản thiếu là để cho các ngươi đi đoạt thánh văn A, một câu ra, hoàn toàn đã không kịp. Nhưng tại lúc này, lại có đại lượng thanh âm thẳng đến thương khung giữa không trung chạy nhanh đến số lớn thánh văn, thần sắc của bọn hắn mang theo cực độ phấn chấn. Trước Trần Uyên một cái búng tay, băng diệt kiếm vẫn chỉ uy áp đến xem, đây là một cái không thể trêu chọc cường đại thiên kiêu. Nếu như, không có đoán sai, cái kia tất nhiên là cái nào đó trong lĩnh vực bảng một tồn tại. Mọi người đều biết bảng một đã có thể tại trong lĩnh vực ngang áp 999 vị phong thánh thiên kiêu, như vậy hắn khẳng định là có lấy một loại nào đó thâm bất khả trắc năng lực. Thái sơ thượng thương biến thái nữ tử là như thế, còn lại lĩnh vực cũng giống nhau là như thế, cho nên trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Cứ việc Trần Uyên trong tay có hội tụ Bát Hoang Thánh Văn Vô Thượng Thiên Bảo Bối, nhưng cũng sẽ không vào lúc này tiến lên cướp bóc những thứ này phân tán tại trên trời cao Thánh Văn, mới là mục tiêu của bọn hắn. Thu, tiếng vui mừng truyền ra, có tên không biết lĩnh vực bảng 7 ngày kêu, đại thủ ngang mở hướng số lớn nghênh đón Thánh Văn, đang chuẩn bị đem bỏ vào trong túi. Có thể tiên pháp ba động vừa mới thi triển, Thánh Văn lại là... Đột nhiên run lên, đúng là tại chỗ đem xuyên thủng, vẫn như cũ hướng về Trần Uyên phương hướng bạo lướt phi nhanh. Thần sắc hắn một lần ngạc nhiên ở giữa, có chút không thể tin quay đầu nhìn lại, liền lại lần nữa để hắn nhìn thấy đồng tử phim co lại, hoảng sợ lượn lờ tâm thần hình ảnh. Mấy tên mặt đen mặt nạ thượng thương cảnh cường giả, đạt đến hai tầng cấp độ chân đạp vỡ nát không gian, mang theo không cách nào hình dung sát cơ phong mang, cùng nhau đập hướng Trần Uyên mi tâm cái cổ cùng trái tim. Có thể lực lượng của bọn hắn còn chưa đến, thì vô hình chôn vùi, ngay sau đó thân hình đình trệ giữa không trung, không cách nào lại tiến lên mảy may. Có một cỗ không cách nào nói rõ thâm trầm uy áp bao phủ tại Trần Uyên xung quanh chết, đó là mấy trăm đạo thánh văn ngưng tụ, đó là hỗn độn thần ma thể bước thứ sáu, ra. Chỉ lên thương cảnh tu vi lăng thiên ba động, chỉ là như thế, thì để bọn hắn như là hãm sâu vô tận đầm lầy, đối mặt hồng mông mênh mông tinh hải. Chết, Trần Uyên bình tĩnh một câu truyền ra cái kia thâm trầm đáng sợ uy áp tại chỗ đóng mở phía dưới chấn mấy tên thượng thương lão giả thân thể trực tiếp băng diệt tan rã, xương máu văng khắp nơi thần hồn câu diệt. Hình ảnh như vậy, rơi vào toàn trường tất cả mọi người trong mắt tạo thành vô biên vô tận hoảng sợ. Hồi la toàn bộ đồng tử trực tiếp ngưng trệ, ngay sau đó điên cuồng run rẩy, Thánh Thiên Tử cho đến giờ phút này mới phát hiện, bất quá ngắn ngủi thời gian, Trần Uyên giống như so với lúc trước nghiền ép quân Tích Thiên thời điểm còn mạnh hơn. Quái, quái vật a, Thánh Thiên Tử sắc mặt trắng bệch một mảnh, thất thanh truyền ra bén nhọn lời nói. Cái này, là các ngươi Thái Ất thượng thương, mới bảng một sao. Hồi la thanh âm mang theo khàn khàn cùng run rẩy, hắn vô cùng rõ ràng Thái Ất thượng thương bảng một là người nào, quân Thích Thiên cái tên này, đã từng tiến vào thánh lộ người, đều không xa lạ gì. Người này, thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường thịnh, ngoại trừ chư phương lĩnh vực bảng một có thể ngang áp hắn bên ngoài, hắn cơ hồ có thể nói là trừ cái đó ra tối cường giả. Cho nên danh tiếng đồng dạng vô cùng vang dội, làm người cũng cực kỳ khôn khéo, từ trước tới giờ không đi nhúng chàm chư phương lĩnh vực còn lại bảng một ngày kiêu. Nhưng là lúc này, cái này lấy Bạch Long khuôn mặt xa lạ, giống như đồng dạng xuất từ Thái Ất thượng thương, nhưng thể hiện ra chiến lực cùng thủ đoạn, lại là quang cái kia quân Thích Thiên cách xa vạn dặm a cách chương.